Những năm tôi làm người cản thi ở Ngân Xuyên, chương 10:10, Mao Sơn Bí Thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cản thi ghi chép chậm rãi mở ra, và một dòng ký tự vàng được khắc trên đó: người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn. Những mảnh vỡ ký ức về cuộc sống của thi thể hiện lên ở trước mắt Ngô Phong. Người chết gọi Vương Ngũ, cùng với Triệu Lục là người cùng thôn, hai người là bạn chơi từ nhỏ đến lớn, những năm đói kém họ cùng đi Tân An Thành tìm kế mưu sinh. Cả hai đều muốn làm việc chăm chỉ vì để dành tiền cưới vợ, hai người tuổi trẻ chịu khó, lại có sức lực cùng kiếm những công việc có sức lực lớn nên so với những người khác kiếm tiền nhiều hơn, hai người rất thỏa mãn. Thời điểm nghỉ ngơi, khi một nhóm các ông lão đang chơi đánh bài ăn tiền, đa số người chơi đều là những người nghèo giống như bọn hắn, hai anh em dần dần bị thuyết phục và tham gia vào cuộc chơi đỏ đen, hai người họ cũng nếm được một chút ngon ngọt khi thắng tiền trong những trò cá cược. Sau một thời gian dài, không bằng lòng với một nhóm nhỏ với vài đồng ít ỏi, hai người họ bắt đầu đi sòng bạc thử thời vận, nhờ vận may cộng với kỹ thuật đã kiếm về rất nhiều tiền, hai người bắt đầu tiêu xài hoang phí, ăn nhậu, cờ bạc, gái gú, không thứ nào là không có. Cái gọi là cờ bạc lâu năm không có người thắng, tiền đến nhanh, tiền đi lại càng nhanh, số tiền dành dụm đều tiêu xài hết. Một người cả đời chỉ ăn rau củ, cho anh ta ăn rau củ thì anh ta sẽ không cảm thấy gì, nhưng nếu bắt anh ta ăn nhiều cá thịt trong một khoảng thời gian, rồi để anh ta ăn rau củ, đó là điều không thể chấp nhận được, bản chất con người là thế. Hai người này cũng vậy, trong khoảng thời gian ăn nên làm ra, bọn họ cũng là cao thủ trong nhóm những người tiêu xài hoang phí. Đó là cái gọi là gian dâm gần với chết, đánh bạc gần với trộm. Sau khi hết tiền, cả hai bắt đầu có suy nghĩ tà ác, hầu hết các sòng bạc đều là xã hội đen, cả hai theo băng nhóm này bắt đầu làm ăn trộm cướp. Ai mà biết được rằng có người sắp đặt giao dịch đầu tiên bị bắt quả tang và trở thành người thế tội. Cuộc sống của thi thể được ghi lại bên trong cản thi ghi chép, và sau đó bốn thẻ một lần nữa xuất hiện. Số 2 là số may mắn của Ngô Phong và anh đã chọn thẻ bài thứ 2. Thẻ bài chậm rãi chuyển động, một đạo ánh sáng xanh lam chợt lóe lên. Phẩm cấp giám định cao cấp đạo cụ, phẩm cấp trung cấp. Trong tay hắn có thêm một quyển sách cổ, bìa của sách cổ là từ da lông động vật chế thành, trên bìa có khắc bốn chữ lớn Mao Sơn Bí Thuật. Mao Sơn thuật trong truyền thuyết đạo giáo được xem là những thuật rất huyền bí, nghe nói dùng giấy vẽ bùa thi chú được cho là có thể trừ tà, hàng ma và siêu độ vong linh. Ngô Phong lần đầu tiên học một câu thần chú là trong phim Lâm Chánh Anh. Một đóng, hiếu kỳ mở ra tờ thứ nhất, thuật người giấy, lấy không điều khiển có, lấy tâm điều khiển vật. Ngô Phong ngồi trên mặt đất nghiên cứu cẩn thận, vốn đã quen phương pháp cản thi, ngược lại học không khó. Sau khi nắm vững những thứ cần thiết xong, móc ra giấy vàng dùng vẽ bùa chú y theo phương pháp trong quyển ghi chép, cắt ra một hình giấy có kích thước bằng lòng bàn tay. Sau đó đem người giấy để dưới đất, đối với người giấy nói niệm chú. Ba hồn về trái, bảy phách về phải, nhanh chóng đứng dậy, nghe ta ra lệnh, đứng lên. Hai ngón chỉ hướng người giấy, ngay sau đó đưa hai ngón hướng lên trên, người giấy nghe lời mà đứng lên. Đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người giấy bước đi theo con đường mà Ngô Phong đã nghĩ trong đầu, máy móc bước đi theo lời nói nhưng có thể đi nhanh hơn hoặc chậm hơn. Có chút thú vị, Ngô Phong lại đem hồ lô rượu treo ở bên hông lấy xuống, đặt ở bên cạnh người giấy, đối với người giấy kêu lên. Nhấc hồ lô rượu cao gấp hai người giấy, trong hồ lô rượu còn có một nửa hồ lô rượu, nhưng cái nho nhỏ người giấy lại không tốn sức chút nào dùng hai tay đem hồ lô nâng lên, ngay sau đó dùng một cái tay đem rượu hồ lô giơ lên trời, giống như bá vương cử đỉnh. Hai, cái này khiến Ngô Phong cảm thấy có chút giật mình. Khí lực thật là lớn, trong khi luyện tập hắn dần bắt đầu cảm thấy thích thú, điều này còn thú vị hơn nhiều so với chơi trò điều khiển ô tô từ xa. Đứng lên, ngồi xuống, đi bộ xung quanh, người giấy dựa theo hắn ý nghĩ từng cái làm theo. Ngô Phong như cái một đứa trẻ đùa nghịch cuối cùng chơi chán, đem người giấy cùng sách cất kỹ, bí mật rời đi. Người khổ chủ này là một lão bà thực sự đáng thương, trước khi con trai chết có tiền chỉ muốn một mình hưởng lạc, không muốn về nhà hiếu kính với bà cụ, đoán chừng tiền mời người cản thi cùng tiền mai táng đều là tiền mượn. Ngô Phong không chỉ không có lấy tiền, mà còn lưu lại chút tiền đặt trên mặt đất. Quay đầu đi tới một nhà khác cũng chính là nhà Triệu Lục. Nhà Triệu Lục điều kiện tương đối tốt hơn nhiều, ba gian nhà ngói, linh đường thiết lập tại trong phòng, một cặp vợ chồng già ăn mặc chỉnh tề, bà cụ không ngừng khóc, ông cụ mặc dù vẻ mặt lộ vẻ bi thương, nhưng ngoài miệng một mực mắng Triệu Lục người đã chết. Con trai bất hiếu, làm xấu hổ tổ tiên nhà họ Triệu chúng ta, nhà họ Triệu là những người nông dân lương thiện từ đời này qua đời khác, làm sao sinh ra người lại là phường trộm cướp, nếu là kẻ trộm, ắt phải phơi thây nơi hoang vu. Ông lão chửi rùa dần dần nghẹn ngào, cản thi ghi chép lần nữa hiển hiện, Triệu Lục có cuộc sống cùng Vương Ngũ tựa hồ giống nhau, phần thưởng của Càn Thi ghi chép thấp hơn bình thường, là một viên thuốc để tăng cường cơ thể. Ngô Phong đem viên thuốc màu đen ném vào trong miệng, mới vừa vào miệng trong nháy mắt vỏ ngoài liền hòa tan, mùi vị béo ngậy và êm dịu giống như sô cô la tràn ngập trong khoang miệng, không thể miêu tả thành lời. Hương vị vỏ ngoài tan đi, nhân bên trong tản mát ra nồng đậm mùi thơm của sữa, đồng thời một cảm giác tê dại ập đến, cơ bắp toàn thân gần như căng phồng, quần áo càng bó chặt hơn, mồ hôi cũng dần dần thấm ướt quần áo. Ngô Phong nhắm nháp dư vị còn trong khoang miệng, hắn cảm thấy được có chút giống như đồ ăn vặt đã ăn hồi nhỏ, dường như có chút vẫn chưa thỏa mãn. Vén quần áo ướt đẫm lên, tay vươn sờ vào, hiệu quả quả thực khiến người ngạc nhiên, nguyên bản gầy yếu dáng người càng trở nên góc cạnh rõ ràng, rắn chắc cơ ngực, đường cong cơ bụng rõ ràng, thừa dịp trong phòng không có người dứt khoát cởi bỏ áo. Ngô Phong cúi đầu nhìn xem thân mình một cái tám khối cơ thịt, hưng phấn nâng cánh tay lên, xoay người và vặn hông. Những đường nét quá đẹp, cái này liền không phải cơ thể vàng trong làng Càn Thi sao? Sau một thời gian mê man, Ngô Phong nghĩ đến thử một chút năng lực của thân thể sau khi dùng thuốc xem nó có gì khác ngoài biểu hiện bên ngoài hay không. Còn chưa nghĩ ra cách làm sao thử đâu, liền nhẹ nhàng nhảy một cái, suýt nữa thì chạm đầu vào mái nhà. Cái này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ném bóng rổ là ước mơ của hắn hồi cấp 3, khi đó toàn trường đều không ai có thể làm được, lợi hại nhất cũng chính là ném vào rổ bằng cổ tay mà thôi, vô số lần tưởng tượng ra mình ngay trên sân trước mặt bao nhiêu bạn nữ, đem quả bóng nhảy lên đưa vào rổ sẽ khiến bao nhiêu bạn nữ hét chói tai đây. Hiện tại năng lực có nhưng bóng rổ, bạn học nữ lại không còn. Nỗi đau lớn nhất trên đời không gì khác chính là điều này. Rốt cục có năng lực lại sớm đã cảnh còn người mất. Kiểm tra sức mạnh chống đẩy. Chống đẩy theo phong cách người nhện, sách đầu gối chống đẩy, sờ vai chống đẩy, sờ chân chống đẩy, kim cương chống đẩy, trước sau giao nhau chống đẩy, vỗ tay chống đẩy, đánh đàn dương cầm chống đẩy, theo độ khó từ thấp đến đều làm một lần, khi luyện tập xong thì thở không ra hơi, mặt không còn huyết sắc. Tiếp tục thử khả năng thăng bằng và linh hoạt một lần nữa, có thể nói rằng cơ thể của hắn đang ở mức đỉnh cao. Lúc mặc áo vào Ngô Phong liền suy nghĩ, nếu thứ này được đưa cho một người phụ nữ thì sẽ có tác dụng gì? Ngô Phong không định tìm đôi vợ chồng già để đòi tiền Càn Thi, vốn định bí mật rời đi, nhưng vừa bước tới cửa đã bị lão Triệu nhìn thấy. Pháp sư, phí Càn Thi còn không có đưa cho ngài kia. Triệu lão đầu lấy tiền chạy tới. Bây giờ không thiếu tiền, nhưng đôi vợ chồng già cũng không dễ dàng gì, Ngô Phong thản nhiên bịa ra lý do từ chối. Không được lão Triệu, không tính tiền đâu, cháu có trách nhiệm làm việc theo lệnh của sư phụ. Sau khi từ chối một phen, Triệu lão ân cần hỏi han. Ngươi tuổi tác cũng không lớn, gọi ngươi tiếng tiểu hòa tử đi, cái này nửa đêm canh ba ngươi đi đâu nghỉ ngơi à, Ngô Phong mỉm cười nói. Đương nhiên là ta không nghỉ ngơi mà tiếp tục lên đường. Triệu lão nhíu nhíu mày nói, trời đã muộn, ngươi đã không lấy tiền, vậy ngươi đêm nay ở lại đây, sớm mai lại rời đi. Không có việc gì, ta đã quen đi đường ban đêm. Tiểu hòa tử, lúc ngươi tới là từ hẻm núi âm phủ đi vào phải không? Vâng, đây là cách duy nhất để vào làng. Triệu lão kiễng chân, nhỏ giọng nói, nghe lời lão, lưu lại đây ở một đêm, khuya khoắt lại đi hẻm núi âm phủ quá nguy hiểm. Có quá nhiều người chết đuối ở tại hẻm núi âm phủ, nháo quỷ nước A1. Lâm Chánh Anh, là một diễn viên người Trung Quốc chuyên đóng các bộ phim về cương thi. 2. Bá Vương Cử Đình tương truyền Hạng Vũ là nhân vật anh hùng nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc sống ở thời Tần, người đời tôn ông là Tây Sở Bá Vương. Theo ghi chép, Hạng Vũ thân cao 8 thước, sức lực tràn trề, tài hoa lại xuất chúng hơn người. Năm 24 tuổi, Hạng Vũ cùng với người chú của mình đến vùng Giang Đông phát binh khởi nghĩa. Để củng cố lực lượng, họ phải lôi kéo những người giàu khác trong vùng. Trong sân vườn của một nhà có chiếc đỉnh lớn, món đồ nấu ăn thời xưa, có hai quai và ba chân, người này hỏi Hạng Vũ có nâng được nó lên không, nếu được thì mới chấp nhận đi theo nghĩa quân. Hạng Vũ quả thực làm được, từ đó dân gian có điển tích. Bá Vương Cử Đình, cách chương.